Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 146, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta đều nói đàn ông biết nấu ăn thì thương vợ, đàn ông thương vợ thì biết nấu ăn. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông có mặt đều chuyển địa điểm. Nhìn đám đàn ông đứng đầu là Tạ Kỳ Diên chen chúc vào bếp, Hạ Vãn Chi hơi kinh ngạc. Cô cũng không rõ sao bỗng dưng lại thành ra thế này. Đang yên đang lành sao lại vào bếp phụ Tạ Kỳ Diên. Bên ngoài đều đồn mấy vị này là những người thương vợ, Hạ Vãn Chi cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhìn họ từng người một xắn tay áo lên là làm, không khỏi cảm thấy hơi lạ. Người do Khương Hữu Dung huy động, nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Vãn Chi, cố ý giải thích. Yên tâm, họ đều tự nguyện, em nghĩ họ đến đây làm gì, từng người một đều muốn chiếm chút lợi từ gia tộc Bách Cơ, phải để họ hiếu kính ông bà ngoại em một chút chứ. Hạ Vãn Chi cười gật đầu, ánh mắt bất giác rơi trên người Tạ Kỳ Diên. Thật ra Tạ Kỳ Diên cũng không có nhiều bạn bè. Trước đó, anh cũng chỉ có quan hệ tốt với Khương Bách Xuyên. Hạ Vãn Chi thầm nghĩ, có lẽ hôm nay là một khởi đầu tốt đẹp. Khương Hữu Dung ghé sát vào Hạ Vãn Chi, kể lể say sưa. Nhờ phúc của em, bốn gia đình chúng ta hôm nay coi như tụ họp đông đủ rồi. Hạ Vãn Chi mỉm cười, là nhờ phúc của chị và Khương Bách Xuyên. Khương Bách Xuyên vừa rồi đang ép nước trái cây, Vân Lệ lon ton chạy qua giúp, kết quả bị trêu chọc là dính người, lúc này đỏ mặt bưng ly nước trái cây từ chỗ Khương Bách Xuyên về, đối diện với ánh mắt của Khương Hữu Dung rồi ho nhẹ một tiếng. Khương Hữu Dung vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi cười cong cả mắt tiếp tục chủ đề vừa rồi với Hạ Vãn Chi. Ai bảo chị dâu tương lai của chị lại là bạn thân của em chứ? Không có chị dâu làm cầu nối, chị và em cũng không nhanh chóng thân thiết như vậy, nói ra, chúng ta cũng coi như nửa xui ra rồi. Khóe miệng Vân Lệ khẽ giật, khẽ nói, tôi nghe thấy đó. Khương Hữu Dung chớp chớp mắt, tiếp tục quay đầu lôi kéo Hạ Vãn Chi. Tiểu hoàn tử em có rảnh thì dò là ý tứ của chị dâu tương lai của chị, hỏi xem khi nào chị ấy gả qua đây. Vân Lệ, Hạ Vãn Chi không bị dụ dỗ, nghiêm nghị nói, còn phải xem anh trai chị có thành ý hay không. Tiểu Lệ Chi nhà em đâu có dễ cưới. Lúc này Hạ Vãn Chi bỗng dưng có được sự ưu việt của nửa người nhà mẹ đẻ. Vân Lệ khẽ liếc cô một cái, che miệng cười. Khương Hữu Dung kêu lên mấy tiếng, hai bên khoác tay Hạ Vãn Chi và Vân Lệ đùa giỡn. Có, chỉ cần một cái gật đầu, nhà họ Khương ngày mai sẽ mang sính lễ đến cửa. Vân Lệ ngượng đến không chịu được, lườm hai người họ một cái. Ê, người sắp kết hôn rõ ràng là Tạ Tổng và Hoàn Tử, chị gái tốt, cầu xin đó, cùng nhau trêu tiểu Hoàn Tử đi. Giày nam nữ, Khương Hữu Dung sửa lại, là em gái tốt, Hạ Vãn Chi thật sự sợ cái miệng của Khương Hữu Dung, lập tức thu lại nụ cười đi góp vui với bà Rose. Bà Rose bên cạnh không biết đang nói chuyện gì với Nam Tê Nguyệt và những người khác, ban đầu còn ra vẻ trưởng bối, lúc này bỗng dưng trợn tròn mắt hét lớn. 20 tuổi đã kết hôn rồi à, nói đến Khúc Hoài và Lạc Nhiêu. Lạc Nhiêu ho nhẹ một tiếng, đi ngang qua không thể bỏ lỡ. Nam Tê Nguyệt bật cười, tranh mang thai lúc 20 tuổi, nhà ai cũng giỏi ngang nhau. Nói đến Lục Du Chu và Giản Tranh, bà Rose kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, làm sao có thể, Giản Tranh nói ngắn gọn, bị sắc đẹp mê hoặc. Bà Rose cười ha hà, Hạ Vãn Chi, quả nhiên phụ nữ tụ tập lại toàn là chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vĩnh Thanh bên cạnh nghe không nổi, ngượng ngùng vào bếp. Cha Lạc và Kiều Thù nghe những chuyện líu díu này, bỗng dưng ý vị thâm trường liếc nhìn Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ, nguy rồi. Những cặp đôi này hạnh phúc mỹ mãn xuất hiện trước mặt hai ông bà già, hoàn toàn kích tê, hít mong muốn có chắt ngoại của họ. Bà Rose giật mình một cái rồi lại im lặng, đợi ăn xong bữa cơm này. Tiễn khách xong rồi lại nhìn chằm chằm con gái mình. Hạ Vãn Chi cảm nhận được, buông tay Tạ Kỳ Diên ra khoác tay bà Rose. Bà Rose thân mến, có thể phỏng vấn bà tại sao lại có vẻ mặt buồn bã như vậy không? Mắt bà Rose ngấn lệ, mẹ chỉ vừa mới nhận ra, con gái đã lớn đến mức. Có thể sinh con rồi, khóe miệng Hạ Vãn Chi khẽ giật, bà Rose quay lại chủ đề chính, con với A Diên có phải tính sang năm sinh em bé không? Hạ Vãn Chi, mẹ, bà Rose cười rạng rỡ, sâu sắc cảm thán, tiểu hoàn tử của mẹ thật sự lớn rồi, lớn đến mức đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin, không chừng vài năm nữa bà thật sự sẽ làm bà ngoại. Nghĩ vậy, Aros lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc rời đi, Khương Hữu Dung đề nghị chụp mấy tấm ảnh chung. Triều liền chủ động lập một nhóm lớn, gửi hết ảnh vào nhóm. Trong giới đều gọi bốn nhà Khúc Lục Khương Tạ là bốn đại gia tộc Bắc Thành. Vừa hay trong nhóm có mặt những người đứng đầu của bốn gia tộc. Thế là Khương Hữu Dung dứt khoát đặt tên nhóm là Bốn Đại Gia Tộc Bắc Thành. Một cái tên nhóm rất trẻ trâu. Trong nhóm không có trưởng bối. Hạ Vãn Chi xem ảnh xong liền truyền tiếp vào nhóm gia đình cho bốn vị trưởng bối xem. Nhất thời, Cha Lai và Kiều Thủ đeo kính lão ngồi trên sofa nghiêm túc xem ảnh xem tướng. Chỉ vào người này người kia nói rất có tướng phu thê. Bà Rose thì kéo Hạ Vãn Chi bắt đầu nói xấu Khương Bách Xuyên. Tiểu Lệ Chi quen bạn trai này, mẹ con bé biết được không phát bệnh sao? Hạ Vãn Chi nhớ lại lần trước ầm ĩ chuyện mất tích, gật đầu. Ầm ĩ một lần rồi, còn với anh trai nhà họ Tạ của con cũng rất có tướng phu thê. Bà Rose chuyển chủ đề nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Hạ Vãn Chi, Kiều Thù ở bên cạnh nghe thấy, phụ họa một tiếng. Quả thật có tướng phu thê, Tạ Kỳ Diên và Hạ Vĩnh Thanh đang pha trà, nghe thấy mặt mày rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Hạ Vĩnh Thanh lườm anh một cái, bắt đầu cùng anh bàn bạc chuyện sắp xếp gặp mặt gia đình Tạ vào đêm tiểu niên ngày mai, cách chương.